Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, Bồ Tát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu gió thổi tan tóc, tốc độ cực hạn để cho tầm mắt hai bên cảnh sắc nhanh chóng lướt qua. Mang tiếng an toàn Tưởng Sơn cũng không tự chủ được híp mắt lại. Tiểu Hắc Phác hắn ở núi Phổ Đà cảnh khu sơn xuyên trong qua lại, to lớn dáng tiểu hắc không ngừng vượt núi băng đèo, bay vọt kiến trúc và mặt đường, mang hắn về phía trước bay vùn vụt. Là hai chim ở đỉnh đầu trời cao chỉ đường, dẫn một người một thú hướng mới vừa mới phát hiện người thần bí và tổ chức miếu cuồng tập đi. Ở điểm giao dịch chiến sĩ đến núi Phổ Đà sau đó, tiểu hắc cũng đã ở Tưởng Sơn dưới thao túng, trước tới tiếp ứng hắn, mà Trần Long cùng bốn hùng vậy tiếp thu được mệnh lệnh của hắn. Dọn dẹp trên đảo bất kỳ không phải mạng sống con người thể. Sau đó cùng chung đi chỗ hắn ở, các loại du lịch cảnh điểm, các loại kiến trúc phương tiện, các loại ở giữa rừng tiểu đạo, thậm chí các loại giao thông công cụ, không ngừng thoáng qua trước mắt, Tưởng Sơn và Tiểu Hắc tốt không ngừng chạy, thậm chí bọn họ đi tới trước, hấp dẫn ở chỗ này các loại xác sống và quái vật. Cái này một người một thú cũng tốt không ngừng chạy, vượt qua khí tốc độ xe. Ít nhất 200 km/h trở lên tốc độ, tiểu hắc cấp tốc ở trong rừng núi qua lại, đỉnh đầu xuất hiện một ít lãm xe và tác đạo, liên miên tốt mấy cây số, như cùng một tấm mạng nhện, đây cũng là đi thông hắn phải đi mục tiêu. Tưởng Sơn tầm mắt xa xa, đang cấp tốc tiến về trước trong, cũng có thể thấy vậy to lớn cao vút đỉnh núi Bồ Tát pho tượng. Là như vậy động lòng người, nhưng là trong lòng hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc, mặc dù chưa từng tới Chu Sơn và núi Phổ Đà, nhưng là hắn ít nhiều biết, Quan Thế Âm Bồ Tát to lớn tượng Phật, dường như ở cạnh bờ biển địa phương, hơn nữa còn là một cái tên là Quan Âm Nhảy địa phương. Nhưng là bây giờ cái này pho tượng to lớn, tại sao sẽ ở đảo núi Phổ Đà tự ở giữa núi rừng gian? Hơn nữa ở một cái chùa miếu đỉnh núi, loại này tò mò và hoài nghi, để cho hắn liên tưởng tới liền ở quần đảo Chu Sơn cái đó Phật học đường gặp gỡ. Chẳng lẽ, cái đó bàn tay đen sau màn thật cùng miếu thần Phật có liên quan? Nếu không tại sao mới vừa rồi những thần kia bí người, cũng núp ở trong chùa miếu mặt? Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Quan Thế Âm Bồ Tát pho tượng ngay tại trong núi, vẫn là núi Phổ Đà có mấy Quan Thế Âm Bồ Tát pho tượng. Tưởng Sơn đầu óc có chút loạn, bất quá những thứ này không quan trọng sự việc, bị hắn nhanh chóng từ bỏ, dù sao đều phải đến mục đích, hết thảy một đao thẳng vào, tất cả nghi ngờ không phải nghênh nhận nhi giải sao. Tầm mắt bay vút, không bao lâu, theo núi mà lên tiểu hắc đã xông lên trong rừng tấm đá đường mòn. Tiến vào cái này chiếm diện tích rất lớn chùa miếu nơi cửa chính. Chùa Tuệ Tể Thiện, Tưởng Sơn nhảy xuống tiểu hắc phần lưng, nhìn to lớn cửa phòng, thấp giọng niệm liền một câu, sau đó hướng bên trong đi tới, sạch sẽ miếu tựa như không có dính trong mặt thế dơ bẩn và bẩn thỉu. Vẫn là bên kia sạch sẽ và thản nhiên, Tưởng Sơn thu dọn cấp lên, hắn rõ ràng nhớ. Mới vừa rồi laser chim bị công kích địa điểm, dường như là ở đỉnh núi tượng Phật vậy bưng, miếu từ sườn núi lan tràn đến đỉnh núi, khá tốt chỗ tòa này núi cũng không cao tủng. Tưởng Sơn và Tiểu Hắc chậm rãi đi lên, mặc dù lộ vẻ được nhàn nhã, nhưng là hắn vậy đang quan sát nơi này hết thảy, chẳng qua là không nhiễm một hạt bụi miếu, hiển nhiên không có trải qua xác sống bẩn thỉu. Yên lặng đặc biệt, tựa như cùng trong mặt thế hoang vu thành phố vậy. Không bao lâu, bước hơn phân nửa cái miếu, đi tới đi đỉnh núi con đường. Nơi này mặt đường hiển nhiên so mới vừa rồi trong núi đường mòn. Rộng rãi rất nhiều như cũ thu dọn cấp lên. đỉnh đầu bầu trời laser chim đã ngẩng cao bắt đầu kêu to. Hiển nhiên nó ở nói cho Tưởng Sơn, nơi này chính là hắn mục tiêu. Rốt cuộc, bước lên đỉnh núi hệ điều hành, trong tầm mắt, trừ bên trái một đầu trên đài cao to lớn Bồ Tát tượng Phật. Chỉ còn lại mới vừa rồi cất giấu những thần kia bí người. Bên tay phải miếu, Tưởng Sơn không có suy tính, trực tiếp nhấc chân hướng chùa miếu cửa đi tới. Cái này gian coi như hùng vĩ miếu, và quần đảo Chu Sơn bên trong Phật học đường vừa so sánh với. Thật là cũng có chút tiểu vu kiến đại vu, quả nhiên vẫn sẽ làm chuyện hòa thượng có thịt ăn. À, không, có sữa uống. Tư Lạc, cũ kỹ cửa bằng gỗ mở ra tiếng va chạm, ở ngay tức thì vào lọt vào trong tai, cũng theo đó phá vỡ phần này núi rừng miếu giữa yên lặng. Một cái có chút thô bỉ bóng người, ăn mặc một cái áo khoác trắng, từ mở ra miếu cửa đi ra, có thể thấy hắn dường như có chút tàn tật, đi bộ một bộ không yên dáng vẻ, tay trái ống tay áo trống rỗng. Người đàn ông mang một bộ thần kinh vậy nụ cười, dùng hắn duy nhất một cái tay, đỡ đỡ mắt kiếng của mình, sau đó nhìn Tưởng Sơn im lặng không nói. Tưởng Sơn có thể thấy người đàn ông trên tay phải, liền hai ngón tay, hiển nhiên người đàn ông này đúng là một tàn tật, bầu không khí quỷ dị. Người đàn ông tàn tật nhìn Tưởng Sơn, mà Tưởng Sơn vậy nhìn người đàn ông này. Hai người mắt đối mắt nhìn chòng chọc nửa ngày, tựa như không biết như thế nào mở miệng. Thẳng đến cái đó tàn tật người đàn ông thấy được Tưởng Sơn sau lưng to lớn kia cơ giới quái thú, hắn nụ cười quỷ dị kia giống như dầu mỡ hoa tươi sáng tạo cái mới, cặp mắt kia kính sau cặp mắt toàn bộ tựa như nổi lên ánh sáng, nhìn ngây ngẩn tiểu hắc, kích động và đờ đẫn. Không cách nào hình dung hắn diễn cảm. Ngươi ai? Vẫn là Tưởng Sơn làm mở miệng trước. Cái này ủng có loài người hình thái người. Không nhìn ra là xác sống. Cho nên hắn vẫn là sử dụng loài người ngôn ngữ trao đổi. Bất quá dường như hắn cũng không biết dùng xác sống ngôn ngữ trao đổi đi. Loài người. Tưởng Sơn tiếp tục phun ra hai chữ. Mang hiếu kỳ của mình và hoài nghi. Đối diện tàn tật người đàn ông, rốt cuộc đem tầm mắt từ cơ giới quái thú trên mình thu hồi. Sau đó nhìn về phía Tưởng Sơn, hắn lại đỡ đỡ mắt kiếng của mình, lộ ra không có một cái răng răng miệng, tựa như mở miệng đáp lại Tưởng Sơn nghi vấn, là ngươi đang tiêu diệt ta kiệt tác. Tưởng Sơn ngay tức thì cặp mắt đông lại một cái, cả người ở khoảnh khắc thẳng tắp lưng, đối diện người. Một câu nói này thấu nhập quá nhiều đồ, hiển nhiên hắn nói kiệt tác, chính là những cái kia cuồng bạo xác sống, mà hắn quả nhiên chính là những thứ này xác sống người chế tạo. Chẳng qua là người đàn ông một bộ loài người tướng mạo. Hắn vì sao phải chế tạo những thứ này kinh khủng xác sống? Tại sao phải bắt loài người? Những thứ này đều là từng cái một nghi ngờ. Tưởng Sơn nín thở ngưng thần. Phiền muộn trong lòng dần dần phiêu tán. Ngươi chính là cái đó khoa học gia đi. Khoa học gia, ha ha, hoặc giả là đi. Đàn ông cười đáp lại. Vậy xấu xí nụ cười phối hợp hắn mặt xấu xí bàng. Cùng với không có răng lọt gió tiếng vang. Lộ vẻ được hơn nữa quỷ dị. Bất quá, bây giờ ta là một cái đặc biệt nghiên cứu loài người và xác sống khoa học gia. Ta hiện đang nghiên cứu thành quả có thể là đặc biệt kinh người. Ngươi muốn không muốn đi thăm? À, có thể ngươi không muốn. Bởi vì ngươi giết ta những cái kia kiệt tác. Nhưng là, ngươi tại sao có thể giết chết ta nhiều như vậy tâm huyết đâu? Đúng rồi, phía sau ngươi con quái vật kia. Là thứ gì? Ngươi lại là, chấm ngoặc kép. Người đàn ông nói lải nhải ngay tức thì nói một đống nói. Cái này làm cho Tưởng Sơn trong lòng lần nữa phiền muộn. Mở miệng hét, đủ rồi, ta vậy không muốn biết ngươi bất kỳ sự việc. Ta bây giờ dự định tiêu diệt ngươi, sau đó sẽ tiêu diệt kiệt tác của ngươi. Ngươi có ý kiến sao? người đàn ông tàn tật nghe Tưởng Sơn mà nói, hiển nhiên ngẩn người, sau đó cười hắc hắc, thân thể hơn nữa ủ lũ. Hắn dùng vậy chỉ có hai ngón tay tay phải gật một cái Tưởng Sơn. Sau đó chậm rãi lui về phía sau. Ở Tưởng Sơn trong tầm mắt, chùa miếu cửa bị hắn chậm rãi đóng lại. Cái này làm cho Tưởng Sơn vừa bực mình vừa buồn cười. Đang định động tác, một tiếng trang trọng Phật hiệu từ miếu có thể truyền tới. Thanh âm là như vậy vang vọng. Nam Mô A Di Đà Phật. Một cổ nguy hiểm cảm giác từ đầu óc phản hồi, đi đôi với mặt đất lay động. Tưởng Sơn ngay tức thì quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng xa xa vậy cái to lớn Quan Âm Bồ Tát tượng Phật đang chậm rãi lay động, đi đôi với tượng Phật vậy to lớn đầu lâu cúi đầu hướng hắn xem ra. Vậy che khuất bầu trời âm ảnh, bao phủ hắn và Tiểu Hắc, thậm chí toàn bộ sau lưng nấc thang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.